Chương 332, Tịnh Châu Tổng Đàn. Chương 332, Tịnh Châu Tổng Đàn. Tịnh Châu Tổng Đàn cái dạng gì? Lưới Ngọc Độc Tú trong lòng luôn luôn tại suy tư vấn đề này, nhưng khi đoàn người phi hành mấy tháng chi hậu, thật sự đi vào Tịnh Châu một khắc kia, toàn bộ đáp án cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Kia dòng mênh mông quần cuộn rộng lớn rộng rãi khí cơ tràn ngập toàn bộ Tịnh Châu, cùng trung thổ bất đồng, Tịnh Châu trên không tràn ngập một cỗ mênh mông quần cuộn khí cơ kia như thiên uy, uyên bác vô cùng thận. Đây là giáo tổ khí cơ, giáo tổ trấn thủ Tịnh Châu, toàn bộ Tịnh Châu đều bao phủ theo đạo tổ khí cơ chung. Hoặc là nói, cũng không phải giáo tổ khí cơ bao phủ Tịnh Châu, mà là giáo tổ trong lúc vô tình tản ra khí cơ, tràn ngập toàn bộ Tịnh Châu thiên không. Tại này cố khí cơ trước mặt, vạn vật đều muốn thấp cao ngạo đầu lâu, đây là giáo tổ, đây là tiên khí cơ. Hết mức Ngọc Độc Tú rất nghi hoặc, vì sao Cẩm Lân lúc ấy độ kiếp sau khi thành tiên, vẫn chưa từng có bực này mênh mông khí cơ. Tịnh Châu Thái Bình Đạo Tổng Đàn rất lớn, Tịnh Châu Thái Bình Đạo Tổng Đàn chỗ khắp cả Tịnh Châu trung tâm, giáo tổ tọa trấn tại Tịnh Châu, trấn áp thiên địa, uy hiếp kia mãng hoang bên trong yêu thú yêu thần. Ở vùng đất miền trung thời gian, Thái Bình Đạo Ly Sơn Tổng Đàn mênh mông quần quận 3 vạn dặm Ly Sơn sơn mạch, nhưng là đi tới Tịnh Châu Tổng Đàn chi hậu, Ngọc Độc Tú hai mắt sương mù, căn bản là cảm giác không ra Thái Bình Đạo Tịnh Châu Tổng Đàn đến cùng có nhiều hơn, tóm lại rất lớn là được, nếu là Thái Bình Đạo tu sĩ nguyện ý, toàn bộ Tịnh Châu đều là Thái Bình Đạo Tổng Đàn. Sư tôn, Tịnh Châu Tổng Đàn có nhiều hơn. Ngọc Độc Tú đoàn người rất xa liền hạ độn quang xuống, hướng Tịnh Châu Tổng Đàn đi đến. Giáo tổ tọa trấn Tịnh Châu Tổng Đàn, ai dám tại Tịnh Châu Tổng Đàn trên không dương nhanh múa vớt? Đức Minh nghe vậy sững sờ, hồi lâu sau mới lắc đầu, không thể nói, không thể nói, tâm lớn bao nhiêu, Thái Bình Đạo Tổng Đàn liền lớn bấy nhiêu. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạt, Đức Minh lúc này rõ ràng giả thần giả quỷ, có thể chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Đệ tử bái kiến trưởng giáo rất xa có Tịnh Châu Tổng Đàn tu sĩ mau mau lại đây lễ bái trưởng giáo. Trưởng giáo chính là trưởng giáo, Thái Bình Đạo duy nhất trưởng giáo, mặc kệ Thái Bình Đạo có bao nhiêu phu tờ đàn, có bao nhiêu tổng đàn. Trưởng giáo lại chỉ có một, giáo tổ cũng chỉ có một. Trưởng giáo gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi, dọc theo con đường này lục tục có đệ tử lại đây chào. Trong thiên địa linh khí quá dư thừa, Ngọc Độc Tú hí mắt, cảm thụ trong thiên địa linh khí ba động. Đó là đương nhiên. Ta Thái Bình Đạo ngồi xuống cùng Tịnh Châu Long Mạch vị trí, nơi đây chính là toàn bộ Tịnh Châu Long Mạch giao hội nơi, toàn bộ thiên địa linh khí đều là từ nơi này sinh ra, ngươi nói linh khí tràn đầy không dư thừa. Đức Minh cười ha ha. Sơ sơ trong râu, vàng như nến trên mặt màu sắc rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Ta Thái Bình Đạo trấn áp Tịnh Châu, Tịnh Châu số mệnh đều hối tụ tập ở đây, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, có hay không có đánh giá chỗ tốt Đức Minh đạo. Tịnh Châu Tổng Đàn không hổ là trấn áp một châu ở tại nơi. Nơi đây sơn linh tung hành, xuyên thẳng phía chân trời, chiếm giữ một cổ thụ từ thượng cổ vẫn sinh tồn đến nay nhật, phong cách cổ xưa đại khí, sinh mệnh lực từ từ. Nếu không phải có giáo tổ chấn áp, chỉ sợ đây khắp núi khắp nơi cổ mục đều có thể hóa hình mà ra. Ngọn núi ở giữa vân vụ bao phủ, Ngọc Độc Tú đến gần chi hậu mới phát hiện, thế này sao lại là vân vụ, mà là hóa không ra thiên địa linh khí. Thái Bình Đạo Tổng Đàn liền tọa lạc tại kia ngọn núi cao nhất trên đỉnh, này sơn phong cao hơn đám mây, đỉnh núi bị hư không lột bỏ. Trường Thiên Lý Phương Viên, kia Thiên Lý Phương Viên đỉnh núi vô số cung điện tỏa hào quang rực rỡ, chiếu rọi chư thiên hoàn vũ. Có thể tưởng tượng một chút, đỉnh núi liền có Thiên Lý Phương Viên, kia chân núi sườn núi lại là loại nào rộng lớn, coi như là so với kia đời sau đỉnh hệ vở dẹt còn có rộng lớn nghìn vạn lần. Một cái thềm đá nối thẳng phía chân trời, người đi đường đệ tử có thể từ đây bậc thang đăng lâm tổng đàn đại điện. Giáo tổ trong ngày thường sẽ ở đó chỗ cao nhất tiềm tu, nghìn vạn năm cũng không nhất định sẽ ra tới một hồi. Đức Minh lúc này thanh âm đều đè thấp rất nhiều, núi này trung linh dược tinh quái vô số kể, ngươi tinh thông luyện đan chi đạo, nơi này có là của ngươi thiên đường, thế nhưng ngươi ngày sau có phiền thoái, các vị trường đệ tử cũ đều biết cầu ngươi luyện đan, ngươi chính là ta Thái Bình Đạo luyện đan tốt nhất người. Ngọc Độc Tú sửng sốt, to lớn Thái Bình Đạo. Chẳng lẽ luyện đan người đều không có sao? Đức Minh nguyên nguyên, thuật nghiệp có chuyên tấn công, mọi người thời gian tu luyện cũng không đủ, ai lại sẽ đi nghiên cứu luyện đan chi thuật? Mặc dù là có người nghiên cứu luyện đan chi thuật, nhưng luyện đan chi thuật loại nào huyền ảo, há lại là một sớm một chiều có thể nghiên cứu thấu, không đợi nghiên cứu thấu, cũng đã chết giả. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nếu nói cái gì đơ y truyền thừa nghiên cứu, Ngọc Độc Tú cũng là cười nhạt, luyện đan chi thuật đến trình độ nhất định chi hậu, còn muốn đột phá sao mà khó cũng. Ngươi có lẽ sẽ nói đệ tử tương truyền, nhưng cũng có nghi hoặc, sư tôn nghiên cứu sau khi đi ra truyền cho đệ tử muốn trước học tập sư tôn luyện đan chi thuật. Đám học xong sư tôn luyện đan chi thuật sau khi, mới có thể chính mình nghiên cứu. Như vậy xuống dưới, trải qua thời gian càng dài, truyền thừa liền không khó y nhiều, có thể đệ tử còn không có học tập song sư tôn truyền xuống tới đồ vật, cũng đã chết giả. Phải biết rằng, chịu nghiên cứu luyện đan chi thuật, đều là tu hành vô vọng chờ chết người, chân chính có thiên tư người ai sẽ nghiên cứu luyện đan chi thuật, luyện đan chi thuật không có thể trường sinh, chính là tiểu đạo thôi. Ngọc Độc Tú có chút hiểu rõ, trong lòng bắt đầu cân nhắc, là không phải có thể dùng luyện đan chi thuật làm một ít văn chương. Ngươi hiện tại nếu phản hồi Tịnh Châu Tổng Đàn, liền bắt đầu chăm chỉ tu luyện pháp lực, sớm vượt qua tam thai chi hậu mới là thật rộng lớn vô biên, tung hoành thiên địa, thọ mệnh kéo dài, có một chu tờ tư sản đức minh đạo. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không có nhiều lời, trong lòng tự nhiên có chút suy nghĩ lượng. Đi chi giữa sườn núi, trưởng giáo dừng bước, hiện giờ nếu quay lại Tổng Đàn, các vị trưởng lão từ đi liền là, bổn tọa có một số việc phải ngay mặt bẩm báo giáo tổ, chẳng bao lâu nữa giáo tổ sẽ đánh xuống thưởng phạt. Nói tới đây, trưởng giáo ý vị thâm trường nhìn mắt Ngọc Độc Tú, tiểu tử này đạt được giáo tổ ưu ái, chỗ tốt tất nhiên không thể thiếu, chính mình trước ơ trung thổ cũng không thiếu cho hắn tiểu hài mặc, mặc dù sau đó tới quan hệ có điều dịu đi, nhưng kẻ này bị giáo tổ nhìn trúng tiền đồ vô lượng, tìm cơ hội vẫn cần bộ lôi kéo tình cảm mới là. Các vị trưởng lão trả lại trưởng giáo thi lễ, đều tán đi. Tại đây giữa sườn núi có từng cái đi thông khác ngọn núi tảng đá đường, khả năng chính là các vị trưởng lão đạo tràng. Chúng ta quay lại Bích Tú Phong Đức Minh đối Ngọc Độc Tú, Vong Trần, Lý Vi Trần Đạo. Nơi này cũng có Bích Tú Phong Ngọc Độc Tú sướng sốt. Đức Minh gật gật đầu, đó là tự nhiên, các nơi tổng đàn sơn mạch đều là đây tổng đàn ảnh thu nhỏ, ta Bích Tú Phong nhất mạch chính là đây Tịnh Châu tổng đàn thập ngọn núi lớn một trong. Nói tới đây, Đức Minh trên mặt có chút đắc ý, Bích Tú Phong chính là thập ngọn núi lớn một trong. Kia quyền thế tất nhiên không phải là nhỏ, coi như là trưởng giáo cũng không khỏi không tôn kính tam phân. Sư tôn già đi, ngày sau đây Bích Tú Phong liền là của ngươi, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, chính là bổn tọa gặp qua nhất thiên tư người, không có một trong. Về sau Bích Tú Phong hy vọng phải nhờ vào ngươi khởi động đến nói tới đây. Đức Minh đột nhiên mỉm cười, tính ra ta Thái Bình Đạo Tổng Đàn lúc này đây khai sơn môn đã có hơn 10 năm thời gian, lần này trở về lẽ ra có thể chứng kiến rất nhiều khuôn mặt mới, những người đó cùng ngươi cùng thế hệ. Xem như ngươi sư đệ, có thể bị Bích Tú Phong chiêu nhập trong đó, tất nhiên đều là tuyệt đỉnh thiên tài, hoặc là phía sau có đại gia tộc chống đỡ, đều tử kiêu căng khó thuần hạng người. Ngươi nếu nghĩ an ổn ngồi lại thủ tọa vị trí, vẫn cần thi triển thủ đoạn lôi đình, chấn nhiếp bọn đạo trích, bằng không ta Bích Tú Phong các vị trưởng lao cũng sẽ không đưa ngươi để ở trong mắt. Đức Minh đem Ngọc Độc Tú coi là y bát của chính mình truyền nhân, đây ca cờ loa y sự tình đều rõ ràng giải thích nhất thanh nhị sở. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Sư tôn yên tâm, đệ tử thực lực ngươi cũng không phải không biết. Đức Minh gật gật đầu, thực lực của ngươi ta ngược lại tờ hờ tờ ra yên tâm, chính là làm việc không thể toàn dựa vào thực lực, còn muốn dựa vào đầu óc, nhiều động động não, quyền thế chi đạo không phải đơn giản như vậy. Ngọc Độc Tú lại lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, sư tôn thực ra quá lo lắng, đây tu luyện giới cho tới bây giờ đều là cường giả là vương, nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi có gì âm mưu quỷ kế, ta đều chỉ để ý nghiền ép lên qua. Quyền sở hữu mưu đều là gà đất chó sành, thực lực mới là vương đạo. Đức Minh sững sờ, hồi lâu sau không nói gì. Ngọc Độc Tú nói là lẽ phải, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, ai có thể lật được rất tốt sóng gió. Thực lực A, núi cao còn có núi cao hơn, tóm lại có mạnh hơn ngươi Đức Minh đạo. Kia cố gắng tu luyện là được, tu hành chi lộ cầu chính là trường sinh, quyền sở hữu thế hết mức là nhất thời mà thôi. Sư tôn tu hành mấy vạn năm còn nhìn không thấu. Ngọc Độc Tú cười khẽ. Chính nói, mọi người đã đi qua ra đi. Đi tới Bích Tú Phong ở tại Sơn Mạch. Chưa xong còn tiếp.